mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quân nhanh chóng nói cho họ một cách làm đơn giản. Đầu tiên rửa sạch mận vài lần, dùng muối ướp xong thì đem phơi khô, sau khi khô thì rửa lại một lần nữa, khứa hình chữ thập trên quả mận để dễ ngấm gia vị, cho vào lọ, sau đó đổ thêm đường bột vào, tiếp tục ướp. Đợi khi ướp xong thì lấy ra cho vào nồi hấp một lần, sau đó đem phơi khô là có thể ăn được. Thịnh Quân biết người dân trong thôn có muối, trước đây Đại Ngưu mua từ huyện về. Còn đường thì tốt nhất là dùng đường cát trắng và đường phèn, nhưng hai thứ này họ đều không có. Có thể dùng đường hoa quả xay thành bột thay thế trước. Tảo Nhi nghe nói mận chua này còn có cách cứu, vội vàng chạy đi nói cách làm này cho Hà Hoa. Vừa khéo hai ngày này trời nóng, lại còn nắng to, Hà Hoa đã nhanh chóng đem mận ướp muối ra phơi. Cách làm mà Phương Tiên Nhi dạy nghe có vẻ phức tạp nhưng làm thì không khó. Chủ yếu là dùng muối và đường ướp đi ướp lại, không có nhiều chỗ cần chú ý. Vì vậy, đến cuối tháng, ô mai mận đã làm thành công. Phương Tiên Nhi gọi nó là ô mai, mặc dù không nghĩ ra nó liên quan gì đến mơ nhưng mọi người cũng đều gọi theo như vậy. Với hương vị chua chua ngọt ngọt, ô mai hoàn toàn trở thành món ăn mới được cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích. Vì đã được ướp muối, lại phơi rất khô nên thứ này có thể bảo quản rất lâu. Đóng vào lọ cất giữ cẩn thận, đến lúc đó lại có thể thêm một loại hàng hóa cho thương đội. Tháng 9, người dân trong thôn đã nghiên cứu xong thiết bị dùng để thổi gió. Cái ống gió cải tiến mới là một cái hộp gỗ piston cỡ lớn. Chỉ nhìn kiểu dáng thì loại ống gió này không phải là hiếm ở nông thôn hiện đại, cho đến nay vẫn còn được sử dụng. Nhưng đối với người dân trong thôn thì đây là thứ đồ chơi lạ. Thịnh Quân nghe Đại Ngưu kể, ở tiệm thợ rèn trong huyện mà hắn ta từng thấy, hầu hết đều là ống gió da truyền thống. Một số tiệm dùng loại có bánh xe gỗ nhưng chưa từng thấy loại ống gió gỗ piston này. Vốn dĩ Thịnh Quân tưởng rằng lại có thể mở khóa thành tựu sáng tạo nào đó. Nhưng sau khi mọi người làm ống gió mới xong, hệ thống của nàng vẫn không có động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ rằng ở triều đại này đã có người nghĩ ra loại hộp gỗ piston tương tự nhưng không được phổ biến rộng rãi. Nơi họ ở hẻo lánh, không thấy cũng là chuyện bình thường. Cấu tạo của ống gió đẩy kéo không phức tạp, vẫn là chất liệu gỗ. Thợ mộc là nghề mà Tảo Nhi thành thạo nhất. Trước đây khi chưa có bản vẽ, nàng ấy vẫn có thể dựa vào mô tả của Phương Tiên Nhi mà làm ra đồ gỗ, huống chi lần này còn có hình minh họa, càng dễ làm hơn. Nhưng làm xong ống gió chỉ mới là bắt đầu, nếu muốn luyện sắt thì ống gió nhỏ thông thường sẽ không dùng được, cần phải làm một cái đủ lớn mới dùng được. Làm ống gió cỡ lớn không phải là vấn đề nhưng chỉ dựa vào sức người để đẩy kéo sử dụng thì sẽ rất vất vả, còn phải làm thêm một số thiết bị phối sáo để giải quyết vấn đề này. Phương pháp cải tiến lý tưởng nhất là chỉ dựa vào ngoại lực để tiết kiệm sức người. Họ ở trong núi, đừng nghĩ đến sức gió, thứ duy nhất có thể tận dụng được chính là sức nước. Dùng nước không khó, vì nhà rèn được dựng ở gần nước, lúc đầu chưa nghĩ đến nhiều như vậy, mọi người chỉ đơn giản nghĩ đến việc rèn sắt sẽ tốn nước nên mới chọn nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đề nghị của Phương Tiên Nhi, Tảo Nhi và những người khác nhanh chóng chế tạo ra một chiếc cối nước, dựng thêm một số thứ bên cạnh cối nước, dùng ống tre dẫn nước suối trùng kích để đẩy cối nước hoạt động. Cuối cùng còn lắp thêm một thanh truyền lệch tâm vào trục giữa của cối nước, nối với đầu cuối của ống gió hở một nửa. Thuật ngữ thanh truyền lệch tâm là do người dân trong thôn nhìn thấy trong bản vẽ, cụ thể là có ý nghĩa gì thì mọi người không hiểu, cuối cùng vẫn là Phương Tiên Nhi giải thích cho họ mới hiểu rõ. Phương Tiên Nhi nói, đây là một loại thiết bị có thể đổi từ chuyển động tròn sang chuyển động thẳng tịnh tiến. Có nó, cối nước mới có thể đẩy kéo ống gió piston qua lại. Nhưng điều khiến Thịnh Quân ngạc nhiên là, sau khi làm xong thanh truyền lệch tâm này, hệ thống vẫn không mở khóa thành tựu nào. Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ thiết bị tương tự như vậy đã tồn tại ở triều đại này. Thật là kỳ diệu, quả thực không thể coi thường trí tuệ của người xưa. Nàng còn dựa vào điểm này để nghiên cứu kỹ hơn một chút. Trước đây, nông cụ có cấu tạo tương đối đơn giản như máy cày chân đều có thể mở khóa thành tựu, còn ống gió piston thủy lực phức tạp lại không thể mở khóa. Có thể tưởng tượng được công nghệ luyện sắt tiên tiến được sử dụng ở phương diện nào, có lẽ là thực sự bận rộn với việc đánh trận chăng? Sau khi làm xong toàn bộ một bộ thiết bị thổi gió, dân trong thôn đã dùng nó để đốt lửa vài lần, lại hiệu chỉnh một lượt, cuối cùng cũng hoàn thành mỹ mãn. Ống gió mới và lò luyện sắt rất phù hợp, than củi cháy rất mạnh, đứng xa xa cũng có thể cảm nhận được luồng nhiệt đó. Vì những người khác đều có việc phải làm, Lưu Nhị Sơn liền chủ động đảm nhận công việc của thợ rèn. Hắn ta đem cái bát đồng nhỏ mà Đại Ngưu mua từ huyện ra để luyện tay, đợi đến khi tay nghề thành thạo hơn một chút, hắn ta liền thử rèn lại lưỡi cày của máy cày chân. Hắn ta cũng có chút thiên phú, thành phẩm cuối cùng không tệ. Thịnh Quân ở bên này nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị luyện sắt, tay nghề cũng tiến bộ rất nhiều nhưng quặng sắt vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Khi nàng bắt đầu nghi ngờ phỏng đoán của mình có sai sót thì đột nhiên có chuyển biến. Hôm đó, người dân làm xong việc, lại đến cúng tiền cho Phương Tiên Nhi, tiện thể đi dạo pháp miếu. Vài trăm lượng bạc trong tay mọi người cũng sắp hết, còn giá trị năng lượng của Thịnh Quân ở bên này cũng đã đột phá lên 1,5 triệu, lại có thể mở khóa một sản phẩm mới. Nhận được thông báo, Thịnh Quân lơ đãng mở giao diện hệ thống, trong lòng đoán xem lần này có mở khóa được một số thứ như gia vị không. Cuối cùng, từ lần mọi người làm ô mai có thể thấy, tuy chỗ nàng có đồ ăn thức uống nhưng lại không có đường và muối, cảm thấy không được ổn lắm. Tuy nhiên, lần này xuất hiện không phải là gia vị, mà là một thứ khiến nàng không ngờ tới. Chậu inox, tuyệt vời, lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, đầu óc của Thịnh Quân lập tức hoạt động, nhanh chóng xoay chuyển. Có chậu inox, tương đương với việc có inox, bởi vì sau khi nấu chảy thứ này vẫn có thể tiếp tục làm đồ dùng inox. Mặc dù dùng chậu inox để rèn đao làm giáp nghe có vẻ kỳ quái nhưng nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn khả thi. Cộng thêm công nghệ luyện sắt mà gần đây người xưa nghiên cứu ra, vừa hoàn mỹ. Có inox rồi thì tìm quặng sắt làm gì, như vậy chẳng phải mọi người đều vô địch sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, trong lòng Thịnh Quân vô cùng phấn khích, vội vàng kiểm tra thông số kỹ thuật của chậu inox này. Hệ thống cung cấp một loại chậu inox cấp thực phẩm, hiệu suất các mặt đều rất tốt. Điểm nóng chảy cao nhất là hơn 1000, chênh lệch không nhiều so với sắt. Vậy thì hẳn là có thể thực hiện được ý tưởng của nàng. Đường kính của một cái chậu là 26 cm, sau khi nấu chảy bao gồm cả hao hụt, có thể thu được khoảng 200 gram inox. Nếu làm áo giáp xích, một bộ trang phục trên phải tốn 10 cân, tức là phải có 25 cái chậu mới có thể làm được một chiếc áo trên, 50-60 cái chậu mới có thể làm được một bộ giáp hoàn chỉnh. Một bộ 50-60 cái chậu, 10 bộ thì là 5-600 cái chậu. Đây mới chỉ là giáp, còn chưa làm vũ khí và mũ sắt, cũng chưa tính đến những thứ khác nữa. Hơn nữa, để chắc chắn, mặc dù đã mặc áo giáp xích nhưng những bộ phận trọng yếu cũng phải bọc thêm giáp thép để bảo vệ chứ. Đây lại là một khoản tiêu hao, cũng may là lượng giá trị năng lượng dự trữ hiện tại của họ lớn, cũng không nhiều người, nếu không thì thực sự rất đau đầu. Tính toán sơ bổ, Thịnh Quân đã có con số trong lòng, liền đưa chậu inox lên kệ. Tạm thời định giá 15 đồng. Với mức độ khan hiếm của kim loại ở triều đại này, mức giá này được coi là rất ưu đãi. Theo mức giá ưu đãi này, những người trưởng thành trong thôn được trang bị đầy đủ, ước tính cũng phải tiêu tốn vài trăm nghìn giá trị năng lượng. Có thể thấy nuôi quân thực sự rất tốn kém. Tuy nhiên, may mắn là ở đây của nàng mua đồ rẻ, dân trong thôn cũng rất đáng để đầu tư. Thịnh Quân cho rằng, trong quân đội thời cổ đại, binh lính tinh nhuệ vẫn là thiểu số. Đội ngũ hỗn loạn, tạp nham mới là thường thấy. Nếu chỗ của họ có được trang bị tốt, ngay cả những người không biết võ cũng được bọc kỹ rồi ném vào đám đông, cũng có thể lấy một địch năm. Nhanh chóng đăng hàng xong, Thịnh Quân liền chào hỏi dân trong thôn, nói rằng nàng đã mang về một số thứ mới. Khi Tảo Nhi và những người khác nghe thấy, họ lập tức háo hức bước vào cửa hàng, liếc mắt đã thấy những chậu inox sáng bóng trên kệ. Lúc đầu, họ chỉ thấy thứ này đẹp vô cùng. Trông giống như bạc nhưng bề mặt lại sáng bóng lấp lánh. Đợi đến khi lại gần cầm một cái lên xem, thậm chí còn có thể lờ mờ soi thấy hình ảnh của chính mình. Lúc này, mọi người đều ngây người tại chỗ. Thịnh Quân thấy vậy liền giải thích kịp thời. Đây là một thần vật thực sự, tên là inox. Chất liệu cứng hơn sắt gấp nhiều lần, hơn nữa sẽ không bị gì. Inox, mọi người đều rất quen thuộc với chữ thép này, vì luyện sắt trăm lần thành thép mà. Nhưng rõ ràng cái chậu thép này của Phương Tiên Nhi lại khác thường hơn, thậm chí còn không bị gì. Cách chương.